Trường Sinh Đảo, chương 53, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52 muốn người quay ta nghe mình, DHD ánh cho nó phục trước DPEX là phía sau trong khu rừng vắng, hai luồng ánh sáng trắng suốt VNT hiện làm sáng rực cả lúc một vùng cây cối đích căng chìm trong bóng đục tim. Thờ VN tiễn theo sau lưng kinh thức vì HLBN được lướng lạt gì cũng dừng là ai theo, nhìn hoàn cả anh tích canh lặng xung quanh một chút. Không có các sinh vật nhỏ làm khu rừng ở thực nghiệm đảo Bầu Ban Đê Quy Xêm này thật sự quá yên ắng, không khí cực kỳ khó chỉ im pu. Đôi khi yên lặng quá cũng không phả vi là việc gì tốt. Rồi HVN mới mở miệng nói với giọng khó hiểu Spu, ngài gọi tôi ra đem cây làm gì? Kinh đứng bật sút DVO ổng trước mặt hắn, hoàn toàn như một pho tượng đim pá, nếu không cần dần thiết phạt ly cử đê cao, H có thể ẩn khống chế hoàn toàn các khối cơ cùng từng lượng calo trong cơ thể Pichel để không bị chi tiêu hao vào nhiễm kinh hành đê mập cộng thừa thải. Trương Chân là sư phụ của cậu. Đúng, lầm mần này thật diễn không phủ nhận hơn một ngày trước cũng có người MP dí kiếm vào cổ háy đeo về xe hỏi về mối quan hệ giữa ca hắn và ông lão này. Giờ việc quy dinh như sư phụ của hắn và trực cứng sinh DS vài yêu có giao tình gì đeo khá thân mật thậm chí cả thứ ánh sáng mà Hapken vẫn đang sử dụng DC phược thật suy truyền cho cũng xuất phát từ trừa sồng sinh DSH Sassel. Vậy thì không cập phê VN phải giờ siêu diếm làm gì? Ông ta còn khỏe chứ? Là một câu hỏi quan tâm nhưng qua cách nói của kinh trăng khác gì ngừa si của bộ kiểm dịch dép CH hỏi tình trẻ sung của mấy MP khối thịt bớt ra súc. Lạnh tanh mà vô cảm. Rất khỏe, Hà Kinh ngày vẫn mở TV xem Đê Quy Xều Đê Ca Ca Nều, Tô Vi Đê Lờ Bã vượt qua hóa thật thì làm sư phụ không dám tu luyện ở trái DCF Vớt Bớt Nếu PVPA, dẫn Đê Ca Phến Thiên Phạt CT. Thầm mần tiễn nhún vai DS Pháp, vậy tạc vi sao cách tu luyện của cậu lạ gì khác hẳn ông ta? Chấm chấm, kinh hợp ri hợp nói ra mơ kỳ phu chốt của Vớt PVPN DXC, con mắc kích thật lợi hạ PVP. Thần tiễn âm thầm nghĩnh nhưng cũng chẳng cập PVPN phạt gì ra siêu diếm. Gặp một số chuyện nên DCF vột phá, nếu cứ ẩn giữa ác cách tu luyện như của sư phụ thì lúc đeo ó ta DC phá chết rồi. Cậu biết nếu đi theo con đi ực cứng này thì từ giờ VQG sẽ không có người chịp giặc vi cho mình nữa xa chứ. Kinh tiếp tục nói, đới gần DDG là do mình tự mở ra, bất kỳ ngọa VQG lực hay sự trợ giúp nào từ bên ngoài cũng chỉ là phương tiện DKK nệp ta dẫm lên mà bước qua dễ dàng hơn thôi. Thầm QN tiễn không mà PVPDN kể im tâm nói, dừng một lúc rồi HHDN ngẩng mặt lên chơi nhìn bờ kỳ yêu chơi MPDS vần kịch của thực nghiệm đi chòe vô với một hai tinh thiểu phát sáng lắc dép P lánh lơ lửng trên cao tiếp tục nói. Hơn nữ EA tự mình dùng bàn chân của mình DK phi qua, sẽ làm nó chắc khỏe hơn, không phải chi y sao? Không, sai rồi, tự mình mày mò cũng có thể khiến cậu DX ghi vào vực sâu không lối thoát. Kinh lạnh lùng ngắm quy tê lời thập thần tiễn, thần tiễn trạch VNM mặc rồi nói với Kinh, ngài nói với ta những lời gì này để PVP làm gì? Ta có thể su giúp cậu quay trở lại phi vô tình đúc cậy ô của Trương Chân. Kinh và HDTDVF dù nói ra mục DX của mình. Ta từ chối, nhưng chẳng ngờ khi thầy MPN tiễn chưa cần nghĩ DN kến một giây đã cự tuyệt. Tạ vì sao, lật xôn này đi yến lượt kinh thơ xây ngoài ý muốn, nếu thập phần tiễn DSHC theo con DVO dung giống Trương Chân, HPVPN sẽ có kinh nghiệm của những người WDC trước con đường đâm phó không phạt gì dễ dàng hơn sao? Nói không thích ngài có tin không? Không, đến lượt kinh chẳng cờ sần nghích đục xến một giây DCF pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật VNN tiễn như biết trước kinh sẽ nói như vậy, hát lập thuyết bách tiếp lờ xui. Là vì ta nhìn thơ vi ngài, nếu ta tu luyện thành vô tình DPVP chi phi DKK nạc dô chắc PVC cũng không khác gì ngài lúc này chứ. Bà châu hết không giống nhưng kết quả ra giống. Kinh đáp, cách tu luyện của Trương Chân là từ từ đem kề cao DHD đến cực đi PVPNH một loại chi cả CLM xúc nào DPVPO của ngừng kỳ tu luyện, rồi đe đến cửa khởi sku quan trọng nhấm quy tê DK phẹp đột phá, họ sẽ tự mình KVQZ DPVP ắc cả xem xúc cuối cùng DKO từ DXVNO DQF ba cốc đại yêu. The way, DVOFG chính là lý do, thầm KCN tiễn lập tức ngắp lật si kinh. Trở thành tồn tại di mạ VNH mẽ đốc xể làm gì? Không phà voi đê mực kỳ đê mực ký sinh trên đất xu kẻ khác sao? Ta từng nghe The PCLT nhiều chuyện về các tu chân giả hùng mạ VNH từ sư phụ, nhưng tất sát cả xu như ích càng gì họ làm chỉ là bế quan tu luyện, gặp phà kỳ bình cảnh trả Apex Lee được ly du ngoạn, đột phá rồi lại ri trở về tu luyện quên năm quên tháng. với cái mục Delabit hư vô, trở thành Boet tử, sống cùng chờ mây đi Sakate, và rồi THDTKPVP đều như nhau. Trở thành một đêm pám mắt xích KT cao hơn đập du coi con ngừa di là con kiến. Coi những sen kẻ tu đũ cạ dô khác đế đều là kẻ thù, để nâng cao tô vi thì bất chấp thủ được loại chôn. Họ chẳng khác gì ngài tự mình làm Lucky Phi hết mọi chuyện, không tin tưởng ai cũng không có ai tin tưởng. Nếu không phải Yuchi Ba Phết Quyên luôn trung thành với ngài vô đi điều kiện ta dám cá một ngừa vi DC phê ốc tin tưởng thực sự ngài cũng không có. Ta hỏi ngài, sống như vậy có còn là sống không? Ta là con ngừa di, và ta chưa bao giờ im phủ nhận mình là con ngừa di, cho dù ta có trở thành tồn tạ vi DC phình cao ngang bà men với bọn thực BN thánh đích có, ta vẫn muốn rước những in cảm KCM xúc này của con ngừa ai. Kinh trầm mặc nghe thần tiễn nói hết những suy nghĩ ốc của mình. Nếu như thờ điên tiễn còn ở ngạn cô thiên môn, môn phái của hắn, nhiễu song lầm kỳ lẽ này chắc PVC chá dần sẽ bị coi như phà điên bội tông môn, đặc di nghị HDCH Bayak Dero, nhưng đê mật kiếm kinh trước ngược kỳ có quan hệ sâu xa với môn phái, ham KCN vẫn ngẩng cao DC PMPU nói thẳng như vậy. Con ngược Vini này thật sự có giá trị chi? Kinh vốn nhìn ra tiềm năng của thờ xuân tiễn còn trẻ như vậy đi ý có thềm DVQ rột phá, nếu như tiếp tục bồi dưỡng Havon thì sẽ thành một nhân tùy CGFN đắc lực cho trường sinh Đạp Dô, thậm chí có thể su thay thế Havon. Nào ngờ ngược vi trẻ tuổi này là Axi có những ý nghĩ VQG như vậy. Hasen có chết cũng muốn giữ ẩn lòng kiêu nghèm cô Decaro. Không sống lâu như bọn họ cậu không thể về quy gì nào hiệt kỳ yêu đa ược một mình tồn tạ mây qua những băng năm tháng dài đê mật cẳng đê ca kinh cái lbm xúc sẽ mang lạ bay những bất bớt lợi như thế nào trên con đa ích vn tu luyện. Kinh vẫn muốn thuyết phục thầm KCN tiễn, nếu không thịt đeo ẩm nhữ oanh ngược ly ta yêu quý sống cùng đến cuối đê lờ bậc phi ta hỏi ngài tu luyện điệt làm gì vậy? Để CGF một mình ngồi tự kỳ PVP suốt quãng DGSK còn lạ voi à, hay DGDFXLY bị yêu diễn sức mạo anh của mình khắp nơi cho thế nhân ngưỡng mộ. Có sức mà HDNH cậu có thể vô bà vô vệ được nhiều ngược ly hơn. Những ngừa voi ngừng bị yêu quý là con ngừa bè đi, vậy như tân ngược gì khác không phà ri là con ngược cây sao? Kinh lạ côn giọng nói, sứ smạch PVNH càng cao, trách nhiệm càng lớn, nếu chỉ có cậu và như anh ngừa ri cậu yêu quý còn mãi tồn tại gì, liệu có công bạc băng với những ngừa xây khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẹp cái DHD xuân nghĩ đa về sứ BDC mạ vôn với trách nhiệm qua một bên đê vịa ta tu luyện là vì ta thế gian này có ra sao thì quan hệ quái gì đến ta? Chấm, ngài làm DHD ủ việc cho thế giới này, nhưng ngài nhận đê quy sược như piche lần gì? Vừa mơ quét sư ác mạnh DXVN á biểu ngực si ta bu lạ đi đem cùi giết, sống như ngài mới là kẻ thất bại. Hơn nữ bê đa, theo cái nhìn của ta, mọi hành DK dụng trước giờ của ngài DKK nều có vẻ như đích căng DX xiên cuồng trả chi thù thật VN thánh hay hủy hiệt như ích căng thư si phi nhân loại xây thôi. Chìm quy cần mục đích cuối cùng DC phược hoàn thành, cái nhìn của người ai khác không quan trọng. Kinh lập thức DC phả sân bác. Thần tiễn là Jack the Zappel, chúng ta không có trung quan DK kế ở gym, vậy hãy dùng cách thức của đàn ông DK phê chi quyết DS vì anh đích kỳ. Nói rồi hắc dần lấm si ra cây cung cực kỳ lớn của mình cùng vài viên đu cá kỳ lạ, ném xung quanh hai ngừng chi, hình thành một lồng phòng hộ chừng 100m². Cách của DK phàn ông, kinh khó hiệp du hỏi, HVN nhìn qua Mercy góc độ của viên DCF và hình thành trận pháp. Đây là trận pháp ngăn cách âm thanh và sức DC mạ dinh phát tán ra ngoài, đem công thực phi giới hạt VN khả năng vận dụng sức VC mạp kinh của những người Yuchi bên trong. Muốn phá dấu hết dễ, để gánh lệch một viên DQ xá bơ kíp kỳ DPVP là DQF bược. Thật CGFN tiễn đáp, nếu ngài tự tin vô tình DD Jasverno là con đích cơ anh đem cúng DQF Basson, vậy hãy dùng thực lực DVNCL chứng minh DKRI. Lồng phòng hộ rực sáng bao phủ hai ngừa ai ở bên trong, không hề có lối thoát nào khác. Diệt linh trận pháp này sẽ giả vi trừ hết CXVNC mạnh Lucky Phi đa ược từ môi trường bên ngoài. Cũng thư ăn là, hai chúng ta hãy dùng nhũ song sở ngộ và kỹ năng của mình quyết đấy du bà giang thân thể SDPXLY. Đặt xong đe nạ di trận phưa rách tạp ép thờ HDN tiễn mắt rực sáng nói. Hắn mong chờ trận chiến này lâu rồi. Thiên tài chiến The Soro của con ngược di versus thiên tài chiến đê mập cấp vù được chúng thật BN công nhận. Kinh nhìn đi sôi mắc rực lửa chiến ý của thờ dần tiễn cũng biết được lúc này nói gì cũng vô dụng. HPVPN thả Pichelen nhiên phân KT tay, cây ánh sáng tụ tập cây gậy màu Chaki in tinh khiết lần nữa Kifa hiện ra, DD rồi mà VT nhắt VNM vào, mở ra đẻa sáng rực ánh vàng. Đặc lô bơ KT đây chồng, muốn DC vội chung chờ gì chỉ còn cách rắc VM lên đạp phô của đem cối phương. Nói nhiều vô ích, đánh trước khuyên bà Yoko sau. Bên ngoài cái lồng HVC khí DX sược hình thành bởi trận chiến giữa Ra Richard và Orochi. Ji-un thở ra từng ngụm nặng nhọc, DL bôi mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình phía trước. Bóng dáng một con rơi tan tác hiện ra toàn thân bốc khói với nhiều vết cháy xém xám xị im, nhưng vẫn không át DFG DX gược màu đa ỏ rực trong con Masik KT Iosis cùng hàm răng trắng ẩn điang nghiến kèn kẹt. BLBT mãn, lão bét DQ sang cực kỳ bất mãn. Kẻ đi DCH chỉ là con ngược Sli, vậy mà làm cho lão phạt gì hao tốn máu huyết tu bổ cơ thể chi không biết bao nhiêu lầm mần. Nhìn vào con robot lúc này DSH xã phủ Dechaway cắt bụi cùng một số chỗ lõm vào, méo mó Thayusem thương phía trước, lão bét thật sự khó kềm DK phược lửa giận của mình. Nhưng tạc vờ mờ thờ voi lão cũng không có cách nào với đi đối phương. Kim loạc Di Orihan Kon nổi tiếng không chỉ Di vì đê trộ cứng mà còn vì DCF vộ đàn hồi, dù một trái Eno của lão đập xuống làm nó méo mó, nhưng chỉ PVP vài phút sau chỗ bị đánh DC phá khôi phục là A như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên người phía trong giường như cũng DL bã khôn ra, mỗi lần giao chiến đa yêu chỉ dùng tay chân robot nghệ xích NH tiếp tuy có méo mó, nhưng dựa vào một thứ gì DSH xó kỳ quái tán Dekari lực lượng, sức DC mã XVNH truyền DC phến con robot chỉ di còn dược một phần xin nhỏ, đến phi công thì gờ xin như chả còn gì. Lão cũng chả còn bao nhiêu máu DCL hồi phục cả. Nhưng kẻ đai kép CH di trượt chậm hơi lúc đích cực loser PVPT nhiều, khờ du súng quái ác không còn bắn ra những phát chí mạ đinh liên tục nữ impa. Rõ ràng thế trận bây giờ ID vã trở thành tiêu hao chiến. Bên nào hết hơi trước là thua, bin KCF phản kỳ chiến DXVN ấy du với con ngừa di chật vật đại mưng KCC này làm tổn thương lòng tự trọng của lão bét. Vì vậy mà con rơi lạ di gần lên một tiếng phẫn nộ, đích côi cánh thì bớt DS vập mạp kinh phát ra những tiếng nổ âm vang như sơ lơ mờ rồi biến mất xích KT. Lạ axi đến nữ Kifa, di uôn cười khổ kéo mạnh NH tay lái. Hắc dần cũng không dễ chỉ Kiyu, chưa nói đê ghến cơ thể im DS giang bịch lực xung kích còn dư đánh cho muốn tan nát mà năng lượng đê ghịch robot tiêu hao không còn nhiều. Hòn DKK nà rô quỷ quái này lạ xây không có ánh mặt trời y đẹp nà VPDL biện mới ức PVC chế. Ngay khi HBN kéo tay lái, DXVN ổng cơ lập thước phản ứng kinh, sau lưng con robot trợi bùng sáng, phạp kênh lực cực mã XVNH DC phạp PKCL khối sắt CT nặng nề về phía trước với vận tốc chẳng kém gì lão bét làm con rơi lạm kỳ một LHDN nước va vồ hụt. Cố nén cài im giác nhộn nhạc keo trong cơ thể Di, Ji-un xoay cần con robot lập tức cơ quay ngừa vi dơ súng bắt ra một đê trừ yung lết như ánh chớp thổi bay một cánh của chú rơi to xác. Làm nó gào thét phẫn hận rồi lạ phi lập thứ ích khôi phục. Còn may kẻ đi VCH IQ không cao lắm, chỉ Úc có bà von năng giã thú thuộc BN túy thì phả xây, hành vi quá dễ đê ca phoán. Tiếng Di Jin là si chem nhầm trong bộ đê quy sàm, Ji-un cũng gật đơm phờ vu tán đồng. Nếu nó khôn hơn chút nữa PA thì anh đi ỉa tiêu từ nãy rồi. Dù thế, hòn đeo à VQIZO này cũng thật quỷ quái. Hay là rút lui thôi, năng lượng xa DP hao hết nano mersin trong cơ thể anh cũng không đê mật củ DSVCGF chữ VQI ra chỉ xe nếu cứ xe liên tục thụ thương như vậy đâu. Di Jin lo lắng nói. Di Un lập chữ VC cực kri thạc BM. Anh cũng muốn DSV lắm. Rồi hát xâm QN nút hình ILBNH mà robot quét đen được lập tứ truyền DC phến đầm cu bên kia làm Di Jin không còn gì DDG Úc nói. Đôi mắt VNT dưới gọng kính tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Xung quanh robot Omega bây giờ không chỉ chi có một con rơi lúc đeo ở Bedu, mà từ một hướng khác một thanh niên với thanh kiếm tỏa ra từng làn quỷ khí DSH Texan ngòm, mái tóc phơ sút phơ trong gió cùng nụ cười ni tàn khốc đang nhìn HPVN với con mắt lạ inh lẽo. Là Orochi, đối diện với hắn Richard toàn thân tạp tơi, cái áo choàng rách tan nát trông chẳng khác gì áo ăn mày, xoa xoa cặp ma PVPT tím bậc kem, trôi nổi giữa ốc xa ngọn lửa điên hình thành thế chân vạ GC, bao vây Ji-un vào giữa Pichella. Mà vì đích cậy GK này DK ánh nhau xong rồi sao? Cả su hai thiếu niên khổ sở thật vim nghiếp cách chương.